Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 43, Huyền Vũ Trụ. Cửu không vô giới ban đầu nhất thời gian sẽ là cái gì cảnh tượng đây? Hà Hằng mang theo một tia hiếu kỳ, đưa ánh mắt tìm đến phía cửu không vô giới nơi sâu xa. Trong giây lát, một cái đổ nát hoang vu thiên địa hiện lên ở trong mắt hắn. Rộng lớn vô ngần đồng bằng bên trên không gặp một bóng người. Đỉnh núi sụp đổ, hồng thủy tràn lan, vòm trời hoàn toàn u ám. Vô số kỳ dị mãnh thú tràn ngập mặt đất các nơi. Tiếng gào thét không ngừng, kêu rên cũng là không ngừng. Mãi đến tận một đạo vĩ đại thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Tay trắng vung lên gian, vòm trời hóa thành xanh thẳm. Nhật nguyệt tinh thần từng cái hiện lên. Đám mây phiêu tán bầu trời, cuồng phong gào thét cửu thiên, trên mặt đất hồng thủy tiêu tan vô biên, các loại kỳ dị quái thú cũng là bị chu giết sạch. Vô số sống sót sau tai nạn người đi ra, cúng bái vị này vĩ đại thân ảnh, tôn nó là mẫu. Bóng người kia nhìn thoáng qua quan sát một cái mặt đất, thân ảnh tiêu tan ra, chia làm 10 đạo hào quang khác nhau sức mạnh, rơi ra mặt đất cùng bầu trời. Trong đó 4 đạo hóa thành 4 viên hào quang huyền bí tảng đá, rơi vào thiên địa các nơi. 3 vệt sáng dũng tới bầu trời, phân biệt chui vào 3 viên kỳ dị trong ngôi sao, mà còn lại 3 đạo lại là dâng tới thế gian các nơi. Không biết tung tích, chỉ có điều, Hà Hằng có thể rõ ràng phát hiện, trong đó một đạo đối diện chính mình nơi này mà đến. Hoặc là nói, đối với cửu không vô giới mà đến. Nó là trong 10 vệt sáng kia nhất là hùng vĩ huyền diệu một đạo. Nắm giữ vô tận thiên địa huyền bí hội tụ, thình lình ở rơi thân chỗ diễn hóa ra một mảnh bao quát cổ kim. Vô cùng vô tận, nhưng cũng trống không một mảnh không gian. Thì ra là như vậy. Này cửu không vô giới lại cũng là hồn thiên bảo giám 10 tầng sức mạnh một trong diễn hóa. Không trách như vậy huyền bí. Vừa mới đạo kia vĩ đại thân ảnh, nên chính là nữ oa đi. Nói tới chỗ này, Hà Hằng sắc mặt xoay mình nghiêm nghị lên. Vừa mới nàng ở tiêu tan thời điểm, tựa hồ hướng ta chỗ này liếc mắt nhìn. Chấm ngoặc kép, nữ oa giả, thượng cổ thần nữ vậy. Luyện thạch bổ thiên, nhân tộc chi mẫu, có vô tận truyền thuyết. Nó thân ảnh khắp ở vô số trong thần thoại. Hơn nữa bất luận ở phía kia thế giới, nàng đều không thể nghi ngờ là nhất đứng đầu nhất đại thần thông giả một trong. Chỉ có huyền môn, phạm môn bên trong mấy vị thiên tôn Phật tổ mới có thể cùng sánh vai. Như vậy một vị thỏa thỏa đại thần thông giả chỗ làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không là tùy tiện. Tất có tác dụng ý vị trí. Vậy thì đầy đủ để Hà Hằng hoảng sợ đảm nhảy. Suy nghĩ chốc lát, Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Bất kể nàng có phải là có tính toán, không tin nàng có thể đuổi tới đại thiên thế giới tìm ta phiền phức. Nếu là thật có thể, ta cũng là nhận ngã xuống. Nghĩ như vậy, Hà Hằng cấp tốc đem cửu không vô giới triệu hồi dáng dấp lúc trước. Thần hồn thâm nhập trong đó, quan sát nó huyền bí vị trí. Cửu không vô giới chính là hồn thiên bảo giám một trong biến thành. Chỉ là không biết là tầng nào. Chấm ngoặc kép, cửu không vô giới bên trong trống không một mảnh. Không gặp bất luận cái gì tia sáng cùng sắc thái. Hà Hằng tay cầm thiên mệnh đao. Nguyên thần trốn vào nơi sâu xa. Sâu sắc tìm hiểu các loại huyền diệu. Lại hiếm thấy bao nhiêu linh cảm. Như vậy liền đi qua dòng dã 20 năm lâu dài. Hà Hằng bế quan chính là thường thường sự tình. Bạch Tố Trinh mấy người cũng không khả nghi. Hơn nữa Hà Hằng không ở. Siêu thần cung những người kia cũng vui vẻ đến cao hứng. An tâm làm kiến thiết, Hà Hằng tuy rằng lật đổ đế chế, nhưng cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng nắm chính quyền khó. Được thiên hạ sau kiến thiết mới là quan trọng nhất, vì này bọn họ lập ra một loạt kế hoạch, giao cho người phía dưới chấp hành. Cũng may có Bạch Tố Trinh cái này kiên định phần tử tự mình giám sát. Các hạng công việc đều là phố phi thường thuận lợi. Đương nhiên, thế giới này không giống với địa cầu. Các loại võ lâm nhân sĩ tầng tầng lớp lớp, tuy rằng có chính phủ cao áp, hủy bỏ từng cái môn phái, nhưng này lại hạn chế không được võ công truyền lưu. các loại tranh đấu cũng là thường thường phát sinh. Cao thủ quyết đấu cũng là không ít. Nhưng đối lập ở trước đây tới nói, những người này đều thu lại rất nhiều. Do bên ngoài chuyển thành thầm, từng cái môn phái chuyển hóa thành các loại tương tự địa cầu thập niên 80-90. Xã hội đen đội, liều mạng thời điểm cũng là thầm tiến hành. Rất ít xuất hiện ở trên đường cái một lời không hợp ra tay đánh nhau tình huống. Bằng không, chính phủ an toàn quản lý bộ ngành sẽ xin bọn họ uống trà. Như vậy phát triển bên dưới, lại là 30 năm thời gian đi qua. Hà Hằng đã bế quan tiếp cận một giáp. May mà lúc trước hắn là để Bạch Tố Trinh làm người tương đương dân tương đương chính tương đương phủ lần thứ nhất thủ lĩnh. Bằng không nếu là chính hắn, loại này không làm việc đàng hoàng hành vi quả thực là lạnh lẽo bách tính tâm. Thời kỳ này, toàn bộ thần châu đại mà hiện lên hòa bình phát triển xu thế. Các hạng thêm kiến thiết bị làm đến mức dị thường hoàn thiện. Khoa học kỹ thuật phương diện cũng đã có địa cầu đầu thế kỷ 20 trình độ. Toàn bộ trời đất xoay vần. Một ngày này, Hà Hằng rốt cục ở trong mật thất chậm rãi tỉnh lại. Trong mắt bắn ra một luồng tinh quang. Đó là một luồng tang thương cùng ánh sáng trí tuệ. Không nghĩ tới, ta lần này lại tiêu tốn sắp tới một giáp thời gian. Hắn ở cửu không vô giới bên trong thể ngộ nó. Chất chứa hồn thiên bảo giám chi mật. Lại vô số lần hồi tưởng phong vân thế giới lịch sử. Học tập thế giới này từ xưa đến nay sinh ra tất cả công pháp võ học. Lại lập tức quên thời gian biến hóa. Chớp mắt chính là hơn 50 năm năm tháng. May mà hắn đã là đạo thai cảnh đỉnh phong tu vi. Tự mình thổ nạp nguyên khí đất trời. Đạt đến thực khí giả thần linh bất tử cảnh giới. Bằng không nếu là đường. Đã sớm thân thể khô cạn mà chết. Bất quá lần này hắn thu hoạch còn là phi thường đại. Rút lấy phong vân thế giới cổ kim võ lâm võ học. Làm quân lương bổ sung bản thân. Hà Hằng chân chính làm được ở đạo thai cảnh trên cảnh giới tu đến viên mãn đến cực điểm cảnh giới. Cho dù Si Vưu phục sinh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Trọng yếu hơn chính là, hắn này hơn 50 năm bên trong thật sự lĩnh hội được cửu không vô giới bên trong chất chứa tầng. Kia hồn thiên bảo giám. Vậy thì là hồn thiên bảo giám tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Cũng chỉ có bộ này hồn thiên bảo giám cao thâm nhất khó lường. Chất chứa một thế giới trung cực huyền bí. Hội tụ nữ oa 8 triệu năm trí tuệ vô thượng công pháp. Mới sẽ làm Hà Hằng tiêu tốn gần như một giáp thời gian mới thể ngộ đến một trong số đó điểm gia long. Bước đầu biết rồi nó cụ thể tâm pháp. Nhưng khoảng cách luyện thành còn kém xa lắm. Cũng may, trong mấy năm nay thông qua cửu không vô giới hồi tưởng thời gian, Hà Hằng hắn cũng chân chính tìm được hồn thiên bảo giám còn lại 4 tầng vị trí. Hồn thiên bảo giám 10 tầng tuy rằng có thể từng người độc lập, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng là có khách quan liên hệ. Nếu có thể tập hợp chỉnh bộ công pháp, lẫn nhau xúc tiến, tiến hành tu hành tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Bất quá ta này hơn 50 năm không có đi ra ngoài. Làm sao cảm giác thế giới này đã bị ta chơi hỏng rồi đây? Hà Hằng vừa mới đi ra mật thất môn. Liền phát hiện dưới đây cách đó không xa có một luồng mạnh mẽ kiếm ý phun trào. Sự tinh khiết trình độ kỳ thực là hắn cả đời ít thấy. Ở cảm giác của hắn bên trong, người này tu vi đã so với lúc trước thần hành thái bảo mạnh hơn một cấp bậc. Phải biết thần hành thái bảo tuy rằng trong tay Hà Hằng có vẻ đặc biệt yếu. Nhưng thực lực của bản thân nhưng là ngự trị ở hết thảy cao thủ tuyệt đỉnh bên trên. Hắn thần thiên cực nếu là đại thành. Gần như cũng có thể tiếp cận hơn 50 năm trước Bạch Tố Trinh cấp độ. Mà người này ở Hà Hằng trong cảm giác thình lình có thể so với thần thiên cực đại thành thần hành. Thái bảo, hơn nữa nhìn nó trong cơ thể sinh cơ. Người này niên kỷ cũng là chừng 40 tuổi mà thôi. Tuyệt đối là có thể xưng tụng kỳ tài ngút trời. Nhưng mà người này xuất hiện ở siêu thần cung bên trong. Nhưng là làm tù phạm tồn tại. Bởi vì bình thường ngục giam quá mức cấp thấp, khó có thể nhốt lại chân chính cao thủ võ lâm. Cho nên lúc ban đầu Bạch Tố Trinh liền đem phạm tội cao thủ tuyệt đỉnh hết thảy mang về siêu thần cung, bởi vì nơi này nguyên bản là Hà Hằng tự mình thiết kế. Các loại cơ quan tinh xảo không gì sánh được, cho dù là Đế Thích Thiên đến rồi cũng phải phí nhiều tay chân. Còn lại cao thủ võ lâm căn bản không thể chạy trốn. Vì vậy lâu dần, vừa bắt đầu siêu thần cung dùng để bế quan địa phương liền thành thiên hạ đáng sợ nhất ngục giam. Chuyên môn dùng để giam giữ phạm tội cao thủ tuyệt đỉnh. Nói thí dụ như một vị này, Hà Hằng đại khái đoán được hắn là ai. Lại không nghĩ tới, người này sẽ bị quan tới nơi này. Chậm rãi đi tới đạo kiếm ý kia chủ nhân vị trí gian phòng bên ngoài. Hà Hằng xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, chỉ thấy một cái biểu hiện mang theo vô cùng yêu thương nam tử mặc áo đen đang lẳng lặng ngồi xếp. Bằng trong đó, người này vóc người lệch gầy, hình dạng thường thường, nhưng cũng mang theo một luồng không thuộc về người khí tức. Hắn xem ra chính là một thanh kiếm. Ngươi tên là gì? Vì sao lại ở đây? Hà Hằng nhẹ giọng hỏi. Nam tử mặc áo đen kia sắc mặt cả kinh. Chỉ vì Hà Hằng đến lại không có phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh, giấu giếm được cảm nhận của hắn. Chuyện này quả thật là không thể. Tuy rằng hắn cũng không phải là một cái tự kiêu người, nhưng cũng tự tin tự thân tu vi. Cho dù lúc trước bắt chính mình vị kia chính tương đương phủ đệ nhất thủ lĩnh, thực lực của nàng tuy ở chính mình bên trên, nhưng cũng tuyệt đối không thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là hắn làm một đời võ lâm thần thoại tự tin cùng sự thực. Nhưng là hôm nay hắn lại gặp phải một cái bình sinh thấy người mạnh nhất vật. Trước mắt người thanh niên này ở cảm giác của hắn bên trong, căn bản dường như một người bình thường. Thế nhưng một người bình thường làm sao có khả năng sẽ giấu giếm được cảm nhận của hắn. Vô thanh vô tức tới đây. Giải thích duy nhất chính là, đây là một cái kinh thiên động địa cường giả tuyệt thế. So với hắn vị này võ lâm thần thoại mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ là, có như vậy nhân vật mạnh mẽ tồn tại ở thế gian, cũng không biết đối với thiên hạ muôn dân là phúc là họa. Nghĩ tới đây, hắn cười khổ một cái. Chính mình hiện tại bất quá là một cái tù nhân, còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Ngẩng đầu nhìn phía còn ở nhìn chăm chú hắn Hà Hằng. Nó lộ ra vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, người đời đều có tên, nhưng này kỳ thực bất quá một cái xưng hô mà thôi. Đối với ta mà nói, tên lại không phải trọng yếu như thế, cho nên ta không có tên tuổi. Không có tên tuổi, vô danh. Hà Hằng trong mắt lộ ra một tia thâm ý. Cái này tự xưng không tên không họ người trầm mặc không nói. Người trời sinh chính là bởi kiếm mà tồn, làm kiếm bên trong thần thoại. Ngươi số mệnh là vô pháp chạy trốn. Nói xong câu đó sau, Hà Hằng lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó trực tiếp rời đi nơi đó. Số mệnh, thiên kiếm, thần thoại, chấm ngoặc kép. Người kia lẩm bẩm nhắc tới mấy cái này từ ngữ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Hà Hằng xuyên qua tầng tầng gian phòng, đi đến siêu thần cung hồ sơ thất. Không làm kinh động bất luận người nào, siêu tầm một cái. Cầm lấy trong đó một phần ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất hồ sơ. Cái kia hồ sơ mặt ngoài bên trên thình lình viết. Võ lâm thần thoại vô danh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.